chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tối nay. Đến ta tầm cung, cái kia hơi có vẻ mê ly hai con mắt mở ra. Sở Thanh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy, chính là trước mặt Nhiếp Thần, mà lại, Nhiếp Thần khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Không đúng, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại chính mình vừa mới dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Nhiếp Thần bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ. Nhiếp Thần cười nói, lão bà ngươi chủ động mời cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta nào có lý do cự tuyệt, bản đế mới không phải mời ngươi. Bản đế vừa mới bất quá là, chấm ngoặc kép. Lời đến khóe miệng, Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì vừa mới tràng diện, liền xem như lại thế nào nỗ lực giải thích, cũng căn bản giải thích không thông nha. Thôi đi, coi như tiện nghi ngươi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, nhưng theo Nhiếp Thần trong lồng ngực rời đi thời điểm, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng có chút lưu chuyển không thôi. Hừ, có một chút ngược lại là không thể không thừa nhận. Cái gì? Nhiếp Thần hơi nghi hoặc. Bộ ngực của ngươi, coi như rất ấm áp. Có chút u oán mắt nhìn Nhiếp Thần. Nói ra loại này xấu hổ người về sau. Sở Thanh Nguyệt thanh âm lại yếu ớt ruồi mũi. Cấp tốc bị lệch xem qua quang. Ha ha, lão bà ngươi quả nhiên miệng ngại thể thẳng. Nhiếp Thần trong nháy mắt bị chọc phát cười. Nữ đế hoàn toàn chính xác bất cứ lúc nào đều cao lạnh vẫn như cũ. Nhưng chỉ có tại loại này một chỗ hoàn cảnh dưới, thỉnh thoảng sẽ tại cái kia phần cao lạnh bên trong, lặng yên toát ra một tia láng giềng nhà thiếu nữ còn có ngượng ngùng cảm giác. Lúc này nữ đế, quả thực so bất cứ lúc nào đều càng có thể thích. Quả thực hoàn mỹ thuyết minh cái gì mới gọi thế gian tiêu chuẩn nhất miệng ngại thể thẳng. Hò nhẹ một tiếng, Nhiếp Thần mới nói, đúng rồi lão bà, ta đưa cho ngươi cái kia tiêu đâu. Dù sao hiện tại thời gian dư giả, không bằng ta dạy cho ngươi thổi tiêu thế nào. Không được, Sở Thanh Nguyệt lại cấp tốc lắc đầu. Nhiếp Thần rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì bản đế nói tốt muốn một đêm đến trường sẽ thổi tiêu. Cho nên vẫn là đặt ở tối nay, nhất là tối nay ta. Tốt, không thảo luận chuyện này. Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ. Đúng là cũng như chạy trốn phi tốc kết thúc cái đề tài này. Tuy nhiên ngày thường nữ đế cũng hầu như là thỉnh thoảng chính là biểu hiện ra ngượng ngùng. Nhiếp Thần lại không hiểu cảm giác được. Hôm nay nữ đế thái độ tựa hồ rõ ràng có chút không đúng. Nhất là, sách cho tới hôm nay ban đêm thời điểm. Tối nay, chẳng lẽ lão bà muốn làm gì sao? Dù sao buổi tối dậy càng có không khí một số. Nhiếp Thần cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bồi bạn Sở Thanh Nguyệt đi ra tầm cung. Hai người nhìn hướng ra phía ngoài. Giờ phút này, vây công Thiên Vân Điện Tam Đế thế lực đã hoàn toàn hủy diệt. Chết thì chết, thương thì thương. Không muốn thần phục Thiên Vân Điện đã toàn bộ bị không lưu tình chút nào chém giết. Mà những người còn lại thì đã bị bắt làm tù binh. Tam Đế thế lực đã không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời mây đen tách ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống. Chỉ là, cái này nhìn như đã dần dần bầu trời trong xanh. Tại nguyên bản mây đen ngưng tụ chính giữa, lại cuốn sạch lấy cực kỳ quỷ dị huyết sắc. Vô tận huyết sắc gió lốc bên trong, dường như che giấu cái gì, mà lại hoàn toàn vung chi không rời. Đó là cái gì? Nhiếp Thần khẽ nhíu mày, cảm nhận được một tia quỷ dị. Long huyết đại trận còn sót lại, thậm chí có thể là càng quỷ dị hơn chi vật. Nhìn lên bầu trời, Sở Thanh Nguyệt thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng. Nhiếp Thần hỏi, càng quỷ dị hơn chi vật. Sở Thanh Nguyệt, có lẽ liền là có liên quan tại bọn hắn đem Minh Khải Đại Đế chỗ khai quật ra chi địa. Đế mộ, cho dù là đi vào Lan Xuyên Đại Lục cũng không lâu. Nhiếp Thần cũng đối cái danh xưng này có chỗ ấn tượng. Lan Xuyên Đại Lục các đời đại đế nơi chôn thây, chỗ đó có vô số u quỷ thủ hộ, cũng đồng thời tràn đầy bí mật, đã sớm không biết bao lâu không có đại đế được chôn cất nhập trong đó. Đồng thời thật lâu không ai từng tiến vào đế mộ. Ai cũng không biết, tại cái kia cùng thì khiến người ta cảm thấy kính trọng cùng e ngại chi địa. Đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, mà bây giờ, Phi Vũ cùng Ngu Sơn Đại Đế lại có thể từ đó trộm đi đã từng nửa bước kiếp sinh mà vẫn lạc Minh Khải. Đại Đế thi thể, nói rõ trong đó rất có thể phát sinh khó có thể dự liệu biến hóa. Làm Lan Xuyên Đại Lục thần bí nhất lại biến hóa khó lường đế mộ xuất hiện vấn đề. Đem rất có thể là đủ để dẫn phát thiên hạ chấn động cự đại biến hóa. Việc này hậu quả, sợ rằng sẽ khá là nghiêm trọng. Dò xét đế mộ là về sau sự tình. Hiện tại, trước hết muốn biết rõ đây là cái gì. Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn chỗ không bên trong cái kia huyết sắc vòng xoáy. Không có người rõ ràng vì sao khống chế Long huyết đại trận hai đế đã chết. Này huyết sắc vòng xoáy thế mà còn biết tồn tại. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu. Cùng Sở Thanh Nguyệt hai người bay về phía không trung huyết sắc vòng xoáy. Mãnh liệt sức gió bao phủ không ngừng. Tràn ngập hơi thở tanh hôi làm cho người buồn nôn. Không trung cảnh tượng, tựa hồ muốn ngăn cản bước chân của hai người. Có thể Sở Thanh Nguyệt chỉ là vung khẽ bàn tay. Đại đế chi uy trong nháy mắt mạnh mẽ bao phủ mà qua. Vô cùng cường thịnh sức gió trong nháy mắt dẹp yên hết thảy trước mắt trở ngại. Đặt chân nhập trong đó. Huyết sắc trong nước xoáy. Đúng là cất giấu một tòa tiểu thế giới. Chỉ là, tiểu thế giới này rõ ràng vạn phần quỷ dị. Bầu trời tràn ngập huyết sắc. Tanh hôi cuồng phong bao phủ không thôi. Thì liền dưới chân đại địa. Cũng bị nhuộm đỏ thành quỷ dị tinh hồng chi sắc. Trên mặt đất tràn ngập thật sâu vết rách. Những cái kia nhìn như hẹp dài vết rách. Vậy mà đang cùng Long huyết đại trận đường vân không có sai biệt. Ngay tại lúc này, hai đạo vặn vẹo hình người thân thể bỗng nhiên giống như điên lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa chạy. Mà đến, tư thế của bọn hắn cực kỳ quỷ dị. Như là zombie đồng dạng. Thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng vươn tay. Năm ngón tay nhất câu. Oanh, vô tận uy áp trấn áp mà xuống. Hai bóng người đột nhiên trì trệ. Thân thể khom người, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hiển nhiên, xương cốt đã vỡ vụn. Nhưng dù vậy, thân thể của bọn hắn cũng không có ngã xuống. Lại có thể dáng chống đỡ phía dưới một kích này. Nhiếp Thần ánh mắt hơi rét. Cho dù là tại đại đế bên trong, Sở Thanh Nguyệt thực lực đều là đứng đầu nhất. Trong thiên hạ, có thể thừa nhận được nàng một kích người ít càng thêm ít. Thì liền thánh hoàng bên trong cực cường giả. Chỉ sợ đều cực kỳ khó có thể làm đến. Hai người này lúc còn sống thực lực. Chỉ sợ không thể đo lường. Giống. Hai bộ thi thể dù chưa bị nhẹ nhõm nghiền nát. Một đạo tiếng gào thét lại vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Vô số huyết sắc ngưng tụ. Tại cái kia tinh hồng dưới bầu trời. Như là dòng sông giống như huyết dịch hội tụ hướng giữa không trung. Hóa thành một đầu to lớn huyết long. Một tiếng thê thảm kinh khủng long ngâm thanh âm vang vọng toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Dường như uy nghiêm vô hạn. Thế mà, một đạo kiếm khí chém ra. Cái kia to lớn thân thể lại có vẻ suy nhược không chịu nổi. Oanh, kiếm mang chém xuống. Sở Thanh Nguyệt nhìn như tùy ý một kiếm phía dưới. Huyết long không có không bất kỳ kháng cự nào. Huyết dịch trong nháy mắt bị phân chia chặt đứt. Hoàn toàn vỡ ra tới. Kiếm mang phóng lên tận trời. Tiểu thế giới bầu trời thậm chí đều bị hoạch xuất ra một đạo vết nứt. Tiềm tàng ở trong đó vô số quái vật đều là tại thê thảm gào rú bên trong phai mờ. Huyết sắc thế giới bị càn quét trống không? Chỉ là, cho dù quét ngang hết thảy, Sở Thanh Nguyệt lại biết rõ. Cái kia bị tất cả mọi người coi là cấm địa. Không có thể vào đế mộ. Chỉ sợ thật ra chuyện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.